Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, cấm thuật, ta không đi, bén nhọn giọng nữ mang theo vài phần nghẹn ngào, lại vẫn chịu đựng không để cho mình khóc ra, thấy nàng bướng bỉnh lần nữa cự tuyệt, Minh Mị cơn tức bỗng chốc liền lên đây, này khả không phải do ngươi, hôm nay chính là san bằng linh hồ cốc. Bản cung cũng muốn mang ngươi trở về, ai nha? Lão gia, ngươi cần phải vì đại gia làm chủ a. Ali như vậy tùy hứng, là muốn kéo toàn bộ linh hồ cốc cùng nàng cùng nhau tao ương a. Phụ nhân cũng cố không lên bản thân một bàn tay còn gọi nhân nắm chặt. Bình tĩnh mông hướng trên đất liệt đi, quỷ quái nhất thời lấy nàng không có biện pháp, đành phải tùng rảnh tay, thoát khỏi kiềm chế nữ nhân rũ phát không dứt. Quỳ gối Minh Mị trước mặt nói, đế cơ, linh hầu cốc đều không phải muốn cùng Thái Sơn phủ chống đối. Thật sự là, gia môn bất hạnh, dạy con vô phương a. Nàng xem Mặc Ly liếc mắt một cái. Gặp đối phương ngạnh cổ bất phi sở động, không khỏi vỗ đùi kêu khóc, đều là của ta sai. Nếu không phải ta ngày thường nuông chiều ngươi, làm sao có thể cho ngươi xông ra hôm nay tai họa. Thiếu nữ mắt lạnh xem nàng diễn trò, nhịn không được nở nụ cười một tiếng. Nuông chiều, nàng chưa từng nuông chiều quá bản thân, chẳng qua là trước mặt ngoại nhân mặt bày ra một bộ từ mẫu bộ dáng, mê hoặc nhân tâm thôi. Chân chính hội sủng ái bản thân, không bỏ được bản thân chịu nửa điểm ủy khuất mẫu thân, đã sớm đã chết, nhất nghĩ vậy nhi, nước mắt đúng là vẫn còn mới hạ xuống. Mặc dù gắt gao cắn cánh môi, khả Mặc Ly xương bả vai vẫn là không được đầu. Rõ ràng ủy khuất lợi hại, Mặc lão gia giáp ở bên trong có chút lưỡng nan. Hắn nhìn nhìn bản thân tiểu nữ nhi, lại nhìn nhìn ngồi dưới đất phụ nhân. Cuối cùng cắn chặt răng nói, cũng là đã cứu Ali một mạng, kia coi như là của nàng ân nhân. Đế cơ liền đem nhân mang đi đi, chỉ là nàng dù sao cũng là của ta nữ nhi, kính xin ngài ngày sau có thể đối xử tử tế nàng, nghe vậy. Mặc Ly oán hận reo lên, ai huyết đều có thể cứu mạng, phụ thân nếu là đau lòng ta, sao không bản thân phóng một chén huyết cấp đế cơ, đùng. Mặc phu nhân một cái tát cuối cùng vẫn là dừng ở trên mặt nàng. Nữ nhân tức giận đến chỉnh khuôn mặt đều vặn vẹo đứng lên, chỉ vào mũi nàng mắng, ngươi này nhiệt tử, cư nhiên làm cho người ta đi thả ngươi cha huyết, ngươi còn có phải không phải người. Bị nàng đánh cho ngay cả khóe miệng đều ra huyết, chỉ ngân ở lại trên mặt, lập tức liền sưng đỏ một mảnh, đại để làm rõ ràng này một nhà là chuyện gì xảy ra nhi. Chỉ là Minh Mị thật sự làm không hiểu. Bất quá chính là một chén huyết, thế nào hình như là muốn bọn họ mệnh giống nhau. Mặc phu nhân đánh một cái tát còn chưa hết giận, một mặt mắng một mặt đối Mặc Ly lại kháp lại chùy. Minh Mị là một ngoại nhân đều có chút nhìn không được. Cao mày lạnh lùng nói, đủ, đi qua một chút đá văng ra phụ nhân, kia chân liền đá vào nàng ngực phía dưới một điểm. Suýt nữa làm cho nàng một ngụm lão huyết đều nhổ ra. Ôm trong lòng đau đến nhe răng trợn mắt, khả nàng vẫn là giận mà không dám nói gì. Nếu không phải vì nhìn xem này tiểu tiện chân cuối cùng hội là cái gì kết cục. Mặc phu nhân hận không thể bỗng chốc ngất xỉu đi, mắt không thấy tâm không phiền mới tốt. Đưa tay gợi lên Mặc Ly cằm, Minh Mị cúi người nói với nàng đến, như vậy địa phương có cái gì khả lưu luyến. Theo ta trở về, người chính là ta Thái Sơn phủ nhân, ngược lại đè thấp thanh âm ở nàng bên tai tiếp tục nói. Lại nói, cứu ngươi người kia ngày thường cao cường như vậy giật phi phàm. Như là các ngươi bởi vậy kết duyên, ngươi cũng không mệt thôi, ngồi thẳng lên nhìn lướt qua mọi người. Nữ tử kế tiếp lời nói bừng tỉnh một cái bàn tay. Hung hăng đánh vào Mặc thị vợ chồng trên mặt, đến lúc đó. Nhường này đó khi dễ người của ngươi ba quỳ chín lại tưởng nịnh bợ ngươi đều nịnh bợ không lên. Khởi không hãnh diện, Minh Mị trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho đồm đột rung động. Như thật sự là như vậy, đâu chỉ là không mệt, quả thực là kêu nàng nhặt thiên đại tiện nghi đâu. nhất tưởng đến trước mắt tiểu hồ ly vạn nhất có thể thông đồng đi ca ca. Nàng về sau mới thật muốn ba quỳ chín lạy nịnh bợ là Mani, cho nên nàng nhất định phải mang đi này kêu Ali cô nương. Người khác, nàng ai đều không cần, bị nàng nói chỉnh khuôn mặt đều thiêu đỏ, ngay cả mới vừa rồi kia đạo dấu tay tử đều không rõ ràng. Ali đang nghĩ tới nên như thế nào phản bác, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng đinh tai nhức óc tiếng hô. Cái kia bị quỷ quái mở ra kết giới chỗ hổng chỗ. Đầu hổ long thân cự thú một mặt dữ tợn, mà làm nó nhìn đến minh mị đám người kia giống như đã từng quen biết kỵ binh giả dạng khi. Chỉ hận không thể tức khắc đem đối phương sách cốt bái ra. Lấy tiết trong lòng chỉ hận, bốn phía tiếng thét chói tai vang thành một mảnh. Minh mị xoay người đối quỷ quái nói, đem nàng hộ tốt lắm. Những người còn lại không cần phải xen vào, Mặc Ly thậm chí còn chưa có phản ứng đi lại. 11 danh hộ vệ liền một cái sấp một cái, tay cầm ngân thuẫn nhanh chóng lũy ra một đạo nhân tường. Chặt chẽ đem nàng chắn ở sau người, hắc y tóc bạc nam nhân tắc đứng ở nàng bên cạnh người. Bên người bảo hộ nàng, cự thú giống giận nhấc lên một trận cuồng phong. Xuyên thấu qua tấm chắn cùng tấm chắn trong lúc đó khe hở. Thiếu nữ thấy đứng ở trước nhất đầu Thái Sơn phủ đế cơ nâng lên thủ chắn ở trước mắt. Đại bão cắt qua đi, minh mị khinh thường thanh âm lại vang lên. Trung Sơn thần con thật không? Bản cung không đi tìm ngươi. Ngươi đến bản thân đưa lên cửa đến đây, vừa nói. Một bên đưa tay thân hướng sau lưng. Kia chỉ theo nhập cốc bắt đầu liền luôn luôn đứng ở nàng trên bờ vai hồng điểu bỗng nhiên biến ảo. Thành một thanh đại đao, bị minh mị bỗng chốc rút xuất ra. Thái Sơn phủ, cự thú theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Chậm rãi lùi ra phía sau nửa bước, ngay sau đó nhảy dựng lên hướng trước mặt nhân vọt đi qua. Giơ lên hồng minh đao ngăn địch, lưỡi dao va chạm ở áp giữ cứng rắn thú đề thượng. Nhất thời kim quang bắn ra bốn phía, minh mị bởi vì quán tính nguyên nhân về phía sau hoạt ra hơn phân nửa thước. Dưới chân bụi đất bay lên, lưu lại lưỡng đạo thật sâu dấu. Chiêu thứ nhất ai cũng không chiếm được tiện nghi, song phương tái chiến vài cái hiệp, áp giữ thừa dịp nàng không ngại. Thú chảo hung hăng hướng nữ tử bả vai chộp tới, Mặc Ly kinh hô một tiếng, sợ tới mức bưng kín ánh mắt. Trên vải áo giáp rơi xuống một nửa, da thịt tràn ra, nhất thời máu tươi chảy ròng, nữ tử nửa quỳ, bên cạnh người hồng minh đao thẳng tắp cắm trên mặt đất, mới làm cho nàng không có mất đi cân bằng ngã sấp xuống. Các ngươi mau đi hỗ trợ đi, ta không sao nhi, Ali sốt ruột đối quỷ quái nói đến. Sợ còn tiếp tục như vậy, minh mị hội duy trì không được, chết ở chỗ này. Của ta chức trách là quản lý ngươi, không có đế cơ mệnh lệnh, tiệt sẽ không thiện tạm rời cương vị công tác thủ, nam nhân thanh âm bình tĩnh. Có chút bất cận nhân tình, liền vì cứu một cái hạ nhân, các ngươi ngay cả nhà mình đế cơ đều bất kể sao. Vội vàng hỏi một câu, nàng không biết đối phương đến cùng là người ra sao cũng, nhưng lại đáng giá Thái Sơn phủ lao sư động chúng như vậy. Cũng không để ý đến nàng, quỷ quái mắt dừng ở minh mị trên người, nữ tử ngẩng đầu, khóe miệng cầm một tia quỷ dị cười. Tiếp theo giây, nàng đưa tay nắm ở hồng minh đao lưỡi dao thượng, không có nửa phần do dự, từ trên xuống dưới đưa tay trưởng kéo ra một đạo sâu đậm lỗ hồng. Đế cơ, nam nhân quát một tiếng, tính cả chụp ở Mặc Ly trên vai thủ cũng không cảm thấy buộc chặt. Khó trách nàng cách phủ khi tính trước kỹ càng, nguyên lai là sáng sớm đã nghĩ tốt lắm, muốn sử dụng cấm thuật đến gia tăng lực lượng, ăn đau rụt lui thân mình. Hãy nhìn đối phương trên mặt ngưng trọng biểu cảm, Ali cũng không dám động, nàng không rõ mới vừa rồi còn bình tĩnh dị thường nhân thế nào bỗng nhiên khẩn trương đứng lên. Ngược lại nhìn phía trước, chỉ thấy cùng áp giữ rằng con nữ tử bỗng nhiên giơ lên đầu. Đưa tay tâm huyết giọt vào ánh mắt. Hết chương.